Tiêu Dao Tiên Giới, chương 53, Hồn Tộc Dã Tâm, góc truyện audio.com. ES, hôm qua ngồi viết nội dung cốt truyện, mà viết bằng điện thoại nên ngồi bấm sấp mặt luôn đến 3 giờ sáng. Hôm nay tính ra 3 chương nhưng không nổi, hôm nay bản thiếu chỉ ra 1 chương nhoa. Còn lại nợ nha, không chỉ, Mãng Hoang Đại Lục, cùng, Thanh Khâu Quốc, dị động mà toàn bộ tinh vực cũng náo động lên. Ba mảnh lục địa khác của Hoang Thiên Tinh Vực, cũng tương tự hàng trăm thế lực lớn nhỏ điều phái nhân thủ điều tra. Các đại hoàng triều an bài người thống kê thương vong, cũng như chỉnh đốn lại toàn bộ quân đội cũng phái ra nhiều tu sĩ cao giai thiết lập đại trận. Mà những lão quái vật ngủ say hoặc bế quan cả mấy ngàn năm cũng lần lượt mở mắt. Trong số bọn hắn có nhân tộc, có yêu tộc cùng một số cổ lão chủng tộc. Phải biết lúc trước cụ thống nói đại năng giả không đến trên 10 đầu ngón tay. Nhưng đây chỉ là khi bọn hắn vẫn đang hiện hữu, chưa kể đến mấy lão yêu quái phong bế khí tức. Cho nên cụ thống tính toán sai cũng không trách được, mà theo vô số khí tức lần lượt tỉnh lại thì trên khắp tinh vực cũng sao động mà ra. Tiên Lộ Đoạn Tuyệt là người ai không muốn trường sinh, cho nên một số đại năng giả của vô số chủng tộc phải tự phong ấn lại. Bọn hắn đều suy tính sẽ có ngày tiên lộ được bù đắp, đến khi đó bọn hắn cũng sẽ thành tiên. Theo khí thức dần ổn định lúc này trên khắp tinh vực, số lượng đại thừa kỳ đã lật gấp 5. Nói chính xác là hơn 50 tên đại năng giả, có tu vi đại thừa sơ kỳ trở lên, lần lượt từng tên phá phong mà ra, có như tiên tử mắt phượng mày ngài yểu điệu thướt tha. Cũng có nam tử anh tuấn, hào hoa, lại càng có một số lại thân hình như trẻ con, đủ loại hình dáng, còn có một số chủng tộc, chưa bao giờ đưa ra ánh sáng. Vân Mộng Trạch, nơi được bao phủ bằng rừng rậm cùng những dãy núi liên miên bất tận. Xen kẻ những đầm lầy rộng lớn, tuy cũng có đồng bằng nhưng ít, lúc này đây tại một vùng đầy khí tức u ám. Nơi đây luôn là cấm địa của mọi chủng tộc, vì ai vào đây đều bị lạc đường. Không phải gì khác mà nơi này tồn tại một bộ tộc chiếm cứ. Hồn tộc tên như ý nghĩa, bọn hắn không có thực thể mà chỉ tồn tại ở dạng hồn thể. Cũng nói đúng ra bọn hắn toàn tộc chỉ có một loại thuộc tính. Thuộc tính càng tinh thuần càng có khả năng thuế biến. Không ai biết bọn hắn tồn tại bao nhiêu năm, chỉ là từ rất xa xưa bọn hắn đã có mặt trên mảnh đại lục này. Nhưng bản thân tính cách của bọn hắn rất ích kỷ. Lại chỉ biết bản thân, nói đâu xa trận chiến trăm triệu năm trước khi mà nhân tộc yêu tộc cùng vô số chủng tộc ứng chiến thiên ma tộc. Thì bọn hắn chỉ trốn tránh trách nhiệm rồi tự phong ấn chính mình trong hồn giới, mặc kệ bên ngoài kia có ra sao. Bọn hắn cũng quên một điều, cây đổ bầy khỉ tan, một khi ma tộc nô dịch được mảnh tinh vực này, bọn hắn có tha cho dân bản địa. Tha cái dám, ma tộc nổi tiếng hung tàn đã biết tha cho ai bao giờ. Sau khi phong ấn được thiên ma tộc, toàn bộ tinh vực chiến lực đại giảm, còn có một số ít bị ma nô ám thân, cho nên thảo phạt hồn tộc cũng như đá chìm đầy biển. Cho nên bọn hắn mới thoát một kiếp, cũng chính là bọn hắn thực lực toàn tộc cũng mạnh hơn vô số thế lực trên khắp tinh vực A. Bây giờ một đám hơn mấy chục ngàn hồn tộc tộc nhân đang quỳ lạy trước một tòa tế đàn. Mà trên tế đàn bây giờ cũng là hắc ám bao phủ. Chung quanh cao tầng hồn tộc cũng chắp tay mà đứng. 12 tên trưởng lão. Khí thế tản ra toàn bộ thẳng tắp, động hư sơ kỳ đến viên mãn. Bọn hắn chắp tay thành kính quỳ bái. Phát lên từng tiếng rít gào. Tế đàn phóng xuất quang mang, trên tế đàn lần lượt chừng bóng người xuất hiện. Một lúc sau đầy đủ 8 thân ảnh xuất hiện. Trái với hồn tộc bản thể. Bọn hắn lại lấy giống như nhân tộc, không sai, khi bước chân vào đại thừa cảnh, hồn tộc cường giả sẽ ngưng tụ hóa thành thực thể, từ đây bọn hắn cũng có thể trung hòa thiên địa linh khí. Trên tế đàn, 8 bóng người, nam có nữ có già có trẻ có, nhưng bọn hắn khuôn mặt có một điểm chung là yêu dị. Cực kỳ yêu dị, loại cảm giác này khiến cho người khác khi nhìn vào sẽ có cảm giác thần hồn lung lay. Toàn bộ tộc nhân tham kiến, bát tổ, mấy vạn hồn tộc, cung kính hô, giọng nói tràn đầy vẻ sùng bái. Lúc này trung tâm nhất một nam tử khẽ mở miệng. hắn là hồn tổ sau đại chiến cảm thấy tiên lộ đứt mà bản thân bọn hắn cũng không tham chiến. Cho nên lựa chọn phong ấn toàn hồn giới sau đó truyền lệnh đến đại thừa cao giai toàn bộ tiến vào ngủ say. Đợi đại thế đến phá phong mà ra, cho đến nay hơn 100 triệu năm cũng chỉ có 8 người bọn hắn. Những kẻ không đến đại thừa cao giai, cũng không dám trái với tộc quy không có thể phong ấn. Chỉ thủ hộ hồn giới sau đó đại nạn đến liền tiêu tan. Mà nam tử này tên là Hồn Long tu vi cao nhất. Đạt đến đại thừa viên mãn, còn lại 7 người tu vi vẫn như trước khi phong ấn. Điều bình ổn tại đại thừa cao giai toàn bộ tộc nhân nghe rõ tuy nói đại thế đã đến nhưng cũng không nên vọng động. Ngoài kia vẫn có thể còn tàn dư thiên ma tộc, cho nên hồn tộc chúng ta âm thầm phát triển. Nếu có đủ thực lực, mảnh thiên địa này sẽ thuộc về chúng ta. Nghe theo mệnh lệnh đại hồn tổ 7 người kia cùng lại toàn bộ cung kính đáp. Hồn ảnh hồn mị có lúc này 2 trong số còn lại 7 hồn tổ đi ra đó là 1 nam cùng 1 nữ 2 người các ngươi âm thầm điều toàn bộ đại cục. Nhưng nếu có kẻ cản trở giết bất luận tội hồn long lãnh khốc nói tuân lệnh hồn chủ nói xong 2 người biến mất. Mà nơi bọn hắn xuất hiện là một mảnh núi rừng nơi bọn hắn đứng là Vân Mộng Trạch, khoảng cách gần với Mãng Hoang Đại Lục. 2 người lẩn vào không trung như ảo ảnh biến mất tại phiến rừng rậm này. Nay hết nha, tối mai tác sẽ bù chương. Cách chương.